Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, thì sáng hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2021. Như thường lệ là giờ phút này chúng ta gặp gỡ và chia sẻ với nhau tiếp về bộ kinh Địa Tạng. Kỳ này là kỳ thứ 35. Và cái đề tài hôm nay thì nó có một cái vấn đề cần thiết mà có thể rằng là nếu như chúng ta chịu khéo lắng nghe, chúng ta thử chấp nhận cái sự thật để rồi chúng ta có thể thay đổi. Bởi vì nghiệp của chúng sanh, như chúng ta thường biết rằng là chuyển được. Những cái hành động, những cái ý nghĩ của chúng ta có thể chuyển được. Vì vậy mà cái vấn đề tu tập, gọi là tu tập, và hôm nay thưa quý vị là tôi không có còn bận bịu nhiều nữa, là đã xong cái công việc sau một cái thời gian xây dựng sửa sang nơi cái trú xứ của mình, cũng như sau cái thời gian đi tập đi học làm việc tập đi học vừa đi làm mà vừa học cái nghề để cho biết cái cách ít nhất cũng cầm được cái cây búa, cây khoan để chúng tôi biết bắt ốc, biết bắt vít dễ mà trong khi rủi trong cái nhà mình nó có muốn cần sửa sang ở chỗ nào đó. Vì lẽ đó mà chúng tôi rất là vui khi đi học, cho nên bữa nay là rảnh rồi. Cái này rảnh rỗi rồi thì có thể bữa nay là nói chuyện với các vị, nó không có cái gì phải vội vã, không có gì phải gấp rút. Dù rằng khí trời nó hơi lạnh một chút, giờ thực tế là đã đi vào cái mùa lạnh thật sự. Và trong khi chờ đợi tất cả quý đạo hữu Phật tử quyến thuộc gần xa vào đông đảo để mà xem nghe, thì cho tôi có cái lời. Cái tháng này là tháng 11 hàng năm, vào cái ngày cuối, cái ngày thứ năm, mà thứ năm tuần cuối tháng 11 hàng năm, thì nó có cái lễ gọi là lễ tạ ơn, gọi là Thanksgiving. Nên tôi nói lời trước, tôi xin nói lời trước. Hôm nay là thứ năm, thay vì còn lại hai tuần nữa, ba tuần nữa gì đó, là bữa nay là thứ năm 11 rồi 18 rồi 25, hai tuần nữa, nghĩa là hai lần thứ năm nữa mới tới cái ngày lễ tạ ơn. Nhưng mà cho tôi nói trước, thứ nhất là hiện giờ có một số Phật tử được đi qua lại nước Mỹ, có nghĩa là về Việt Nam, người ở bên Mỹ về Việt Nam được qua trở lại Mỹ, cũng như người Việt Nam qua đoàn tụ định cư với Mỹ được qua bên Mỹ. Tôi rất là vui các vị có đem những cái món quà của quê hương. Dù rằng có hai Phật tử đều mới vừa qua tới Mỹ, chưa có gửi cho tôi, nhưng mà đều có điện báo rằng đã qua tới Mỹ và có những món quà của quê hương. Tôi thật là cảm động. Bởi vì cảm động nói gì thì nói, chứ các huynh đệ biết là phàm chúng ta là người Việt Nam, từ cái đời sống văn hóa cho tới cái hương vị, thì giàu đi đâu đi nữa thì cái quê hương của mình, cái hương vị ngọt ngào là nó vẫn là hơn hết. Cho nên thì cứ trước mắt là tôi cảm ơn, ví dụ như những cái món như là chuối ép, chuối sứ, mà ở quê thì miền Tây thì gọi là chuối xiêm ép hơi khô, rồi mứt chuối. Rồi ở trên Sài Gòn thì gửi cho tôi những cái món đem qua cho tôi những Phật tử, gia đình Phật tử cũng như quý sư cô gửi cho tôi những cái món mít, mít khô, gửi cho tôi những cái mắm thái chai, gửi những cái thức ăn chay mà các vị làm, tự tay các vị làm. Thật sự tôi cảm động vô cùng. Và nhất là cái mùa lạnh lẽo này thì bắt đầu nó hiếm những cái thức ăn chay mà ở tại tiểu bang tôi, bởi vì nó rất là mắc tiền. Mà các vị gửi qua vậy nó ấm áp cái mùa lạnh lẽo. Rồi các Phật tử, tôi xin giấu tên, không nói tên ai, là gửi cho tôi ở ngoài Huế, cô Phật tử ngoài Huế gửi cho tôi cái hạt sen, tim sen, kiểu gương. Đặc biệt có một vị không phải Phật tử, là người khác đạo, nhưng mà rất là quý tôi, ở tại Úc Châu, không biết cách nào để muốn tặng quà cho tôi, bởi vì hàng ngày dầu các vị không phải là đạo Phật nhưng mà rất thương rất quý và nghe những lời chia sẻ của tôi mà các vị có an lành, có an lạc thật sự, cho nên có gửi một số tịnh tài, là một số tiền nó thanh tịnh bằng cái đồng tiền này do các vị ngồi mai từng cái chiếc áo ở tại Úc Châu. Cho nên gửi về cho cái vị thầy đệ tử tôi và mua đồ ăn cho tôi. Thì vị thầy đã mua cho tôi một số thức ăn và một số quyển kinh mà tôi cần thiết để tôi đọc, tôi giảng luận. Như vậy thì tôi xin cảm ơn hết. Và có một Phật tử nữa rằng rất quý tôi cho nên ngồi thiêu từng mũi kim. Thành ra cái đức tựa, cái ảnh tượng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà thiêu, chính thiêu bằng đôi tay của mình, thì đạo hữu Phật tử đó cũng cố gắng mà đem được qua tới tại Mỹ để mà khoảng một tuần nữa thì sẽ chuyển tới tận tay tôi. Thì đây là những cái điều tôi xin cảm ơn quý vị. Rồi cũng có một số Phật tử muốn gửi cho tôi cà phê này kia, nhưng mà tại vì lý do hoàn cảnh là không còn cái chỗ để cái số lượng cái cân đã kêu bằng gì cái số lượng đã đủ, cho nên vì vậy mà tôi không có điện để tôi nhận. Xin quý vị quan hỷ giống như tôi đã thọ nhận rồi. Đây là cái món quà mà có thể mỗi năm như vậy, nó có cái món quà quê vào cái dịp mà mùa lạnh như vậy, tôi quý lắm. Bên Mỹ thì thật ra nếu như ở tiểu bang như là Cali, như là Texas thì thật sự ra cái món nào cũng có. Thậm chí tiểu bang tôi thì đi lên trên DC cũng đầy đủ. Nhưng mà vì khó khăn cho tôi là cái chuyện mà đi lại, vì tôi không biết lái xe và đi đường xá xa xôi, cho nên tôi cũng không dám nhờ ai và cũng không có việc gì mà quan trọng. Vì vậy mà cho nên khi mà có những cái món quà quê hương vậy, tôi quý vô cùng. Cảm ơn hết, không nói tên ai nhưng mà tôi xin cảm ơn hết. Cảm ơn rồi, cảm ơn nhất là cái tấm lòng chân thành của quý Phật tử. Dù rằng không có gửi quà nhưng mà gửi cho tôi một cái tấm lòng mến mộ, học tập, thực hành cùng với tôi để truyền trao giáo pháp, truyền đăng tục diệm. Như vậy là món quà lớn lao lắm. Còn món quà vật chất kia thì dĩ nhiên nó quý là quý với cái tình của thế gian, rồi tôi ăn rồi nó cũng hết mà thôi. Nhưng mà nó quý là cái tình đạo nghĩa, tình đạo lý, tình đạo bạn, tình là người cùng một cái lý tưởng để mà gọi là thắp cái ngọn đèn chân lý của Như Lai chỉ dạy. Đó là những điều mà tôi nói ngoài lề trước khi chính thức tôi bắt đầu giảng cái buổi giảng sáng nay. Cái điều thứ hai, theo lẽ tôi không nói, có nghĩa là các vị gửi cho tôi nhiều cái tin và hỏi tôi vụ mới vừa xảy ra tại Việt Nam. Nhưng mà thôi, tôi xin trả lời luôn là đối với mấy cái việc đó, nó không đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Đó là có một vị thầy nào đó mà trong cái đường dây chạy án, phá án rồi gì đó, nó không có phải là của chúng ta đâu quý vị. Những cái chuyện này thật sự so lại nó nhỏ xíu hả? Còn những cái chuyện động trời động đất trong cái nội bộ của những cái giới tu sĩ, gọi là nó mênh mông mà chẳng qua người ta nói là khéo quẹt mỏ. Cho nên mấy chuyện này nó không có chuyện gì hết. Cái chuyện mà hãy có, nếu sự tu hành mà tham gia với thế tục thì cái nhuộm mùi thế tục là chuyện rất là thường. Có những người có chức sắc, có danh tiếng, có chùa to, Phật viện nguy nga, chức vụ đầy ắp, nhưng mà bên trong nó meo móc không, còn thậm tệ gấp 10, 100 lần so là cái chuyện mà chạy án, chuyện này kia nó không nhầm nhò gì đâu. Thành ra cho nên tôi nói các vị đừng có quan tâm mấy cái chuyện đó. Đừng có ngao ngán với chuyện đó, bởi vì cái xã hội nó phát triển thì nó đủ thành phần, đủ loại như vậy. Đó là chuyện rất bình thường. Cái chuyện mà vị thầy này làm cái đơn, không biết gì thì tên gì đó mà tôi thấy gọi đây điện thoại cho tôi hết. Làm cái đơn rồi xin rồi hoàn tục rồi để rồi gì đó, rồi ai ngờ 2 ngày sau mà bị bắt vì cái tội đó, thì tôi nói tất cả đi chẳng qua là có sự sắp xếp, mình nói vậy thôi, có sự sắp xếp. Mà các huynh đệ nên nhớ rằng trong, như tôi đã thường nói đó, người tu mà phạm tứ ba la di là 4 cái giới trọng, 4 cái giới mà không thể cứu được đó. Giống như cây dừa mà chặt cái ngọn mà không có thể lên cái ngọn nữa được, giống như cây cao mà đốn ngang cái cổ hằng cái ngọn là nó không lên ngọn được, được gọi là tứ ba la di. Thì cái tội mà nó phải gọi là tù tội thì tính theo cái luật thế gian. Luật thế gian. Thành ra khi mà con người mà phạm giới rồi thì dầu có sinh xả, không sinh xả gì đi nữa thì nó cũng mất giới hết. Còn sở dĩ lại là cái gọi là cái tuồng, cái màn kịch, nó phải kéo màn, buông màn, hạ màn. Thành ra đây là thôi, cho nên tôi nói các huynh đệ là bây giờ tôi cũng như các vị bây giờ tập từ từ, giờ mình tu là tập. Giờ tôi cũng bắt đầu là tôi hạ màn. Là mình nói quá rồi, thành ra cuối cùng rồi mình cũng không thấy thấm thía gì đâu. Cái điều tốt hơn là các huynh đệ thầy trò mình nhắc nhở nhau là nói những điều Phật dạy và hành những điều Phật dạy. Tới giờ nhiều khi vì công việc mà tôi nói quá, thành ra tôi thấy tôi cũng lỗ lã cho mình là mình bị động cái não. Vì vậy mà tôi thấy gửi không biết bao nhiêu tin, mà tôi chỉ có cái tựa chứ tôi không hề đọc cái nội dung. Mà tôi có cái tựa là tôi không có ngỡ ngàng gì hết trơn. Trời ơi, tôi từng biết quá mà. Cho nên vậy mà tôi không có cái gì ngỡ ngàng đối với tôi hết trơn. Bởi vì trên đời này á, cái nào mà ta nói khéo ấm thì no, khéo co thì gì đó, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nếu mà ta nói ăn là khéo quẹt mỏ như gà. Nếu mà khéo quẹt, khéo che, khéo đậy, còn cái phước, mình nói theo đời ta gọi là còn cái phước, thì nó rướng qua nổi. Còn cái nào mà nó kẹt lắm thì phải đưa ra làm một chút xí mà thôi. Tôi nói vậy các vị hiểu ý tôi nói rồi chứ. Thật sự ra hiểu nói rồi chứ. Cho nên đối với nhà Phật, cái bài học ngàn vàng mà hồi đó sư ông viện trưởng sư Thiện Hoa viết cái cuốn bài học ngàn vàng là ngàn vàng mua không được đó, mà ông vua ông không biết cái lý do gì mà cuối cùng vua ông vì cái lòng nhân hậu, cái lòng minh quân, cho nên mấy ông nó mới bán cho cái bài học ngàn vàng mà bán không đồng. ngàn vàng là bán không đồng. Ngày xưa ta hay cái chỗ là ta chân thành, ngày nay nó có những cái quán chay không đồng. Quán chay không đồng, thức ăn không đồng, nhưng mà trong cái không đồng đó, đó trong con số không đó, đó nó hàm dung vô lượng thái hư đẳng châu xa giới. Mấy thầy thường thường nói gì nè, xác tịnh là tâm tâm bao thái hư đẳng châu xa giới, cái tâm nó không vậy mà bao thái hư. Cho nên ngày nay các vị cẩn thận với cái mác không đồng. Cái mác mà không đồng, bên Mỹ là có cái mác là phi, cho nên coi chừng. Rồi thờ thêm cả gọi là không đồng thì lại sell đó. Tôi cũng ham mua đồ này. Tôi đây nè, giờ tôi nói thiệt các vị, hồi sáng này từ hồi sáng giờ thức dậy ngủ dậy là dọn dẹp từ 4 giờ tới giờ, trời, để đi mua đồ sell đồ rẻ, thấy đồ sell rẻ rồi mua súng cho mua. Rồi bây giờ tôi dọn ra 2-3 món để hồi đem đi cho nè, bởi vì đồ sell nó xài được, nhưng mà thật sự mình đâu có phải lúc nào cũng xài cái đó. Thấy nó quảng cáo nó bán cái đồ sale, đồ rẻ lật đật mua, bây giờ mình không có xài làm gì. Nó khổ vậy đó, cho nên trên đời này đừng có ham cái đó. Tôi nghĩ là người đệ tử Phật hay bình tâm trước mọi cái khuyến dụ. Nào là sale nè, nào là phi nè, nào là không đồng nè. Đó, coi chừng ở cái đó. Mình cẩn thận chỗ đó. Mình coi chừng mình bị dướng bẫy cái mác đó. Cho nên sau càng ngày nói thiệt các huynh đệ, tôi nhìn đâu tôi cũng thấy pháp hết trơn, nhìn đâu cũng thấy pháp. Mà cuối cùng rồi đó là hư vọng hết đó. Mà nếu mình mà không khéo sử dụng cái tâm mình, mà mình chạy theo cái hư vọng đó đó, rồi cuối cùng rồi mình chất chứa, rồi mình cuối cùng mình phiền não nhiễm không. Nên là tôi thiệt các huynh đệ, anh em huynh đệ, thầy trò, mình nhắc nhở nhau là mình phải kiểm tra cái tâm mình từng giờ. Mình không có thời giờ để kiểm tra từng phút từng giây, thì mình kiểm tra từng giờ. Một ngày nó có 12 giờ ban ngày, 12 giờ ban đêm. Mình cho là ban đêm mình ngủ 6 giờ cho tới 8 giờ thì còn lại 4 giờ, 12 giờ ban ngày nữa. Như vậy là một ngày 15 tới 16 giờ. Mình cứ để 15 tới 16 lần mình kiểm tra cái tâm mình. Rồi 15, 16 lần đó rồi mình cân đo coi trong 15, 16 lần đó đó là cái mình nghĩ cái điều an lành, cái điều thơ thới, cái điều buông xả, cái điều tự tại giải thoát nhiều hơn, hay là mình mơ tưởng viễn vong hảo quyền, gây thù chuốc oán, giận hờn, tham vọng, sân hận, si mê, ngã mạn, nghi ngờ nhiều. Mà nếu mình đem lên cái mình cân á, mà thấy cái nào nhiều á, thì mình phải coi chừng. Hảo, nếu mình thấy cái ác nhiều cái thiện là mình biết là tâm mình nó đang trầm luân. Còn mà mình thấy mình nghĩ cái điều lành nhiều hơn cái điều ác á, thì mình mừng là mình đang được đi trên con đường hướng thiện, hướng thượng. Đó, cho nên giờ là vậy đó. Tôi không có tu hành khỉ khô gì mà tôi làm vậy á. Tôi luôn luôn cứ giờ đồng hồ vậy, rồi mình dòm lại mình cái coi mình có đi xa không, mình có đi lạc không, mình có sụp hầm sụp hố bởi tình tiền danh lợi không, mình có sụp hầm sụp hố bởi vì chức sắc quyền lợi địa vị danh vọng không. Đó, mình cứ mình một giờ đồng hồ mình dòm lại mình cái. Mình dòm cái mà mình dòm lại cái mình thấy mình âu sầu, mình thái quá, mình khổ não, mình bực bội là biết mình đi sai đường. Sai đường. Nói đây là tôi nói chân thành, nói một cách là bằng cái tấm lòng, chứ không phải nói kiểu bằng cách mà rên hự như ỉa không ra cục cất nghe. Thành ra tôi nói đây là nói sự thật, chứ tôi thấy có cái ông thầy ở Đà Lạt, có cái rùa lân gì đó, rùa rùa lân gì đó, kia trú ẩn gì đó. Thấy ông ngồi mà ông ngồi cái ghế mà mời ông lên giảng, mà ông để cái tay ra mặc áo vàng rồi ông phủ, ông rên rần rần rần rần như là ỉa bón, ỉa không ra rặn vậy. Tôi thì không có cái kiểu đóng cái tuồng đó được. Cho nên tôi nói ra có nhiều người ghét lắm. Còn mà cái thứ mà ngồi mà rên như ỉa rặn đó, rồi nói mà nói từ chữ đúng vậy không, phải vậy không, thằng tử khỏe không, trời ơi, nó mê lắm. Tôi thì tôi phái chọc cho nó ghét cay, ghét đắng, ghét cho đã rồi nó thương. Mình sống cái chân thật của mình vậy. Chứ đừng có mà cái kiểu mà ngồi ngồi đó mà rên như ỉa bón. Thành ra thấy vậy nó không phải là chánh đạo. Mà cái người sống thật với mình mới là chánh đạo. Mình phải biết được mình mới là chánh đạo. Tôi thì tham lắm, tôi thì sân giận lắm, nóng nảy lắm, đó tôi chịu thiệt à. Nhưng mà mình phải thấy cho được mình rồi bắt đầu mình sửa từ từ, sửa hôm nay, sửa ngày mai, sửa đời này, sửa đời khác. Bởi vì những cái thứ đó nó là cái nghiệp, mà cái nghiệp này là mình có thể chuyển nghiệp mà đó là muốn chuyển nghiệp được thì nhờ có cái ý thức tu tập. Đó là cái nội dung mà bắt đầu tôi vào cái đoạn kinh hôm nay rất là quan trọng. Và hôm nay thì coi như không có cái chuyện gì phải gấp rút, phải vội vã. Bắt đầu là thật sự là nó thảnh thơi rồi đó. Nó thảnh thơi rồi đó. Do mùa lạnh thật sự rồi đó. Thì bây giờ bữa nay là học tiếng đồng hồ. Học tiếng đồng hồ. Nếu mà quý vị ngao ngán quá thì mệt thì tắt máy ngủ. Ngủ xong rảnh rồi nghe tiếp không sao hết. Tôi nói thì nhiệm vụ tôi nói. Hôm nay là kỳ thứ 35. Ngài Phổ Quảng bạch rằng: Vâng, bạch Thế Tôn, chúng con vui mừng muốn được nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quảng: Trong đời vị lai, như có thiện nam hay thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, hoặc là đảnh lễ, hoặc là liên mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Chà, mấy cái này đây là mấy thầy mà không khéo là kiếm ăn được đó nha. Kiếm ăn được à. Bởi vì chỉ có cái là làm cái tượng Địa Tạng cho nhiều cái rồi đi bán cho người tượng làm 30 bán 500, làm 30 bán 500, làm 30 thêm cái khung 20 nữa là 50 bán 500, rồi nó lời gấp 10 lần vậy, cứ việc làm vậy thôi thì tôi hỏi các vị mà bán chứ thật sự đâu có để người ta rinh về nhà treo ở chùa. Trời ơi, chùa thì hàng hà xa số Phật. Còn Phật tử thì ngồi lôi ngôi lúc ngút chỉ có mấy mạng, cao nhất là bằng 1% hoặc là 1/10 của cái số tượng. Ngày nay là nhìn kỹ các chùa, họ thi thố với nhau, họ làm tượng nhiều hơn làm người. Cho nên dòm nhìn treo đầy hết, vô chùa kêu bằng tượng đầy hết. Nhưng mà thật sự tượng chứ không có linh hồn, không có Phật. Trong khi cái thời buổi văn minh người ta treo con mắt camera thôi, treo một con mắt thôi là nó bao quát, nó nhìn nó thấy đầy. Trong khi Phật ngồi hàng hà xa số, ngồi từng mua 30 bán 500, mua 30 chứ không 20 nữa bán 500. Mà trong khi bao nhiêu cương tượng, hai mắt đầy hết trơn vậy mà không có ông Phật nào thấy hết trơn. Tại vì có Phật ở trong đâu mà thấy. Mà Phật đầy hết trơn mà nó không bằng cái con mắt của thế gian là nó làm cái camera. Người ta gắn chùa nào gắn trên chánh điện cũng gắn mấy con mắt, ở ngoài hiên cũng gắn mấy con mắt, rồi nhà bếp, nhà trù, nhà tổ cứ có cái thùng phước sương là phải gắn camera Rồi con mắt đó mấy là ghê đó chứ. Còn con mắt cái tượng để ngời từng từng vậy mà không có linh là hiển gì hết trơn. Nói ra nó đau, thật là đau. Nó xót, thật là xót. Phật tử thì ngồi le que, kẻ thì xích, xích tay, người thì gãi gọng, kẻ thì khùng khùng, người thì tỉnh tỉnh, kẻ thì dâm dê, kẻ thì coi như là ăn bậy nói bạ, kẻ thì hoàng xuyên cốt cậu cô đồng, kẻ thì coi như là ngồi không có người nào mà được cái Phật thiệt hết. Mà trong khi Phật thì hằng hà sa số, từng. À, cho nên vậy mà trong này đó là nếu có người nào mà nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, hoặc là đảnh lễ, hoặc là liên mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp, rồi nói gì ai không ha. Một kiếp đời này nó khổ vô gàn khổ, khổ cùng cực khổ, mà bây giờ một kiếp yêu cầu sẽ qua khỏi tội khổ một kiếp thôi là họ mừng thấy ông bà ông giải họ rồi. Còn đó là tới 30 kiếp là ai không ha. Tối hôm qua đây tôi mới nói chuyện, bởi vì thời gian gần đây là không có thời giờ để thăm hỏi Phật tử, mà điều thăm hỏi đây là nó có lý do, là tại vì có những Phật tử tội nghiệp họ gửi cúng dường, rồi bây giờ mình cũng phải hồi đáp họ nhân cái dịp gần chuẩn bị cuối năm. Đó, thành ra tôi cũng nói là tôi cảm ơn quý vị, coi như là còn một tháng nữa là hết năm, tôi xin chân thành tri ân trước. Ví dụ vậy, bởi vì thời gian qua tôi quá bận bịu cho nên tôi không có hồi thư được, cho nên giờ thôi tôi gọi tôi nói vài lời. Có nhiều Phật tử con bây giờ khổ quá thầy, người thì nói con khổ vì chồng con, thầy nghĩ coi đó, nó vợ chồng hạnh phúc như vậy mà nó không muốn, mà nó đòi về Việt Nam, về Việt Nam để thế này thế kia, để rồi đủ thứ trăm công ngàn chuyện kể, rồi người thì thầy ở khổ vì con, thầy coi đó nó ở với con vậy mà bây giờ nó không chịu, nó đòi phải ra riêng, nó nói ra riêng là ở với bạn nó, cho nên con khổ quá, nhà thì có hai mẹ con à, mà nó đòi ra riêng thầy, giờ con không biết làm sao, mà ở xứ Mỹ này đó thì đâu có quyền mà cản chân con được. Đó, rồi tôi mới nói trời ơi thiệt, đời sao nó khổ dữ vậy, à, khổ gì từ lúc mang thai, rồi 9 tháng 10 ngày nó chồi nó đạp, rồi cho tới sanh nó ra thập tử nhất sinh, rồi 3 năm bồng bế nuôi nấng, rồi 18 năm trường để cho nó học hành, nó thành nhân, rồi cuối cùng bây giờ vậy rồi khổ nữa sao cô? Rồi tôi nói vậy, tôi hỏi vậy thôi, chứ còn thật sự làm sao mà có thể chia sớt được đó. Cho nên không có khổ đau nào mà khổ đau mà cha mẹ mà con cái mà gọi là sanh ly tử biệt hết trơn. Cha mẹ chết mà con cái chưa có đau khổ, chưa có âu sầu bằng con cái mà nó bỏ cha bỏ mẹ ra đi, gọi là sanh ly tử biệt. Cho nên các vị ơi, cuộc đời nó khổ khổ muôn ngàn đau khổ như vậy đó. Thành ra vì vậy mà ai mà nói rằng là cầu nguyện cho nó qua cái khổ thì ai không ham được. Đang khổ quá, cuộc đời này khổ quá, khổ quá. Cho nên vậy mà Tết tới nó tại sao mà nó khổ quá nó đắt. Trời ơi tôi mà đây mà nếu đừng có lạnh mà Tết tôi tòng trồng được khổ quá là chắc tôi hốt luôn đô la ngập trời. Để lạnh quá trọng được. Bởi vì ai cũng Tết cũng mua trái khổ qua, ăn cho khổ qua. Bởi vì khổ quá mà. Vì vậy mà khổ qua cho nên cứ việc mà gặp cái người nào đó là mà nó có bản lĩnh, nó có mồm mép cái là nó nói là bây giờ tu cái này để mà nó đẩy qua cõi này cõi kia an lạc là rớt dính cháu ngay đây. Hồi tối hôm qua có Phật tử nào, rồi bây giờ thẳng nói luôn, bữa nay coi như là rảnh rỗi rồi, vừa giảng mà vừa tám nha. Để có Phật tử nào đây gửi cho tôi hỏi, tôi không biết trả lời sao nói. Ở đây gửi về có cái đạo nào mà nó mới vừa phát sinh nữa, phát sinh nhiều quá, bây giờ sao nhiều đạo phát sinh quá, tôi không hiểu nổi rồi nha. Đâu rồi, qua Phật tử nào gửi tôi có cái đạo nào mà phát sinh ở Tà Lơn Khúc Sơn ông Cấm gì đây nè. thì các tôi chịu không nổi rồi, chịu không nổi, bởi vì sao nó nhiều quá mình không hiểu nổi. Thành ra Phật tử hỏi, à có Phật tử tôi hỏi cái đạo gì mà gọi là Thất Bảo Huyền Môn. Hỏi chứ bạch thầy, cho con hỏi cái phái Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn này là chánh pháp hay là kiểu kiểu chấm chấm chấm đi, à, và được nhà nước cho phép hoạt động không? Mà tôi nói tôi không biết thiệt. Tôi trả lời một cách chân thành, à tôi nói là tôi không biết gì này và cũng chưa từng nghe pháp môn này. Tôi mới nói ngày nay sao mà xuất hiện nhiều cái pháp môn quá ạ. Cho nên giờ kính khuyên Phật tử hay giữ cái tâm an lạc. Nay nhiều quá pháp môn, là Thất Bảo Huyền Môn. Rồi tôi không có thời giờ, nhưng mà tôi cũng coi thử cái để nghe cái ông này, ông thiết là coi như là ý ông đó là số, ông là số 1, coi như là ông giáo chủ vị này là cái gì đó, à, tu hành ở Tà Lân, à, núi Tà Lân gì đó, rồi sao đắc đạo sao, rồi tôi nghe rồi đây là thêm một nhân vật đặc biệt. Cho nên các vị ngày nay mà các vị nghe ai mà nói đắc đạo là các vị coi chừng. Coi chừng. Bởi vì ngay ngày Lão Tử ông còn khẳng định là đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Cho nên cái chuyện đắc đạo ai chứng, ai đủ bằng chứng cho cái người đó là đắc đạo. Cho nên những ai mà xưng danh là đắc đạo đồ là coi chừng, ai mà nói gặp Phật gặp trời là coi chừng. Coi chừng là coi như là tôi nói vậy, là không phải là các vị đừng có nghĩ rằng tôi nói vậy là tôi lôi kéo bá tánh bổn đạo, lôi kéo quý vị phải nghe theo tôi, không có. Tôi nói các vị đừng có buồn, cái ngày nay tôi nói thật các vị đó, nếu mà có ai mà có khả năng mà giảng thuyết mà hay hơn tôi, mà coi như là tôi nghe mà chân lý mà tôi phục là tôi đánh lễ liền, chứ còn tôi là không có cà răm gì hết trơn á. Tôi là cái thuộc loại là nhai đi nhai lại của các hòa thượng tôn túc dạy cho tôi, cộng với một chút trinh kinh nghiệm trải nghiệm và những cái thăng trầm mà tôi đã từng nếm trải, rồi những cái gì mình đã từng tu học, mình đã từng có nghĩa là mình từng đau khổ như thế nào, và mình có tự thấy được ánh sáng đạo lý như thế nào, thì tôi nói thôi. Hoàn toàn là tôi là không có cà ram gì so với cái giáo pháp mênh mông vô tận, vĩnh hằng chân lý của đạo Phật. Thành ra cuộc đời tôi nói thẳng là tôi không có bao giờ tôi nghĩ rằng là mình là tài ba hơn ai hết. Nhưng mà có cái là được, là tôi phải khẳng định là nói đúng chân lý, đúng chánh pháp. Cái gì không biết là thôi, còn nói là không ngoài cái sự thật của kiếp con người. Không có kiểu mà ngồi ở đây mà đi nói trên mây, hay nói trong lòng đất, hay là nói ở trên cái hư không này. Tôi không làm điều đó. Mà tôi giải quyết cái sự thật, nói theo cái kiểu của Đức Phật đã dạy, của chư tổ đã dạy, là nói để giải quyết cái gút mắt, cái gọi là phiền thị nhiễu hại, náo loạn tinh thần của con người. Chứ còn cái chuyện mà nói mà mù mờ, mờ mịt, nói mà tưởng tượng quan đường là tôi không nói. Còn cái chuyện mà thế giới này thế giới khác, bởi vì cho nên là có người cũng gửi cho tôi là Hòa thượng Minh Thông, ông khẳng định là tại sao mà nói mười phương chư Phật hàng hà sa số thế giới sao mình tin, rồi tại sao cõi cực lạc mình không tin, rồi dẫn chứng ra ông Hòa thượng Thái Hòa nào nói về cái chuyện mấy Hòa thượng là chuyện mấy ông Hòa thượng, mấy ông rảnh quá, mấy ông trà dư tủ hậu, mấy ông nói trên trời trên mây chuyện mấy ông, rồi mấy ông có chê người ta nào là nói ông Hòa thượng Thái Hòa nói là càng học nhiều càng dốt. Càng học cao, tôi nói mấy ông hòa thượng rảnh quá đi, mấy ông sắp sửa coi như là tăng xong là tiểu đường, là sơ gan, là làm sắp khớp hết rồi, mấy ông chỉ im cái mồm, mấy ông để cho cái hàng hậu tấn này nó giữ gìn được cái gì nó giữ gìn, mấy ông thì bây giờ chỉ ráng giữ gìn cái đạo đức đi. Ông nào mà giữ được trong sạch là nên mừng đi. Ông nào mà lỡ lem hem thì cũng đừng có biện luận gì nữa. Cũng sớm ăn năn hối cải đi. Chứ các ngài mà cứ ngồi như đó mà các ngài cứ rồi người lớn đá qua người nhỏ. Rồi để người nhỏ đá qua người lớn thì nó là người nhỏ hỗn. Nó khổ là ngày nay nó như nhau, dọc mũi ngang mài. Không cái thời gì mà cái thời mà mấy mấy mấy người lớn không muốn cho cái hậu thế nó ngóc đầu lên. Vậy thì cái thời đạo đức nó ở đâu? Đó, cho nên tôi nói cho các vị đó, thầy trò thì cũng tranh giành chùa chiền, rồi chức vị thì ngồi hoài có tham quyền cố vị không buông. Nghĩ coi tám mấy 90 tuổi mà không buông chức vị, ngồi đó mà phải tham quyền cố vị, nghĩ rằng ngoài mình ra không ai đủ bản lĩnh để làm. Nghĩ vậy thì làm sao cho cái hàng hậu tấn nó phát triển lên được. Rồi rủi bây thời bữa nay rồi mình cứ mình uống mấy cái xâm nhung bổ yến. Bởi bên mấy này nè, Phật tử nó nấu yến nó mời tụi ăn, tôi nói không à, tôi không có chơi cái vụ đó à. Thầy chùa không có vụ mà ăn tổ yến chưng à. Thầy chùa bà giải mà ăn tổ yến chưng là đồ dỗm rồi. Tôi nói thẳng vậy đó, ăn tàn mạc, ăn xương tỷ của người ta rồi. Thầy chùa mà tổ yến chưng là cái gì? Cho nên tôi nói các huynh đệ, có những cái mình coi chừng, mình thọ giới Bồ Tát mình coi chừng à. Mình ăn tổ yến chưng đó là mình phạm giới rồi đó, là mình mất cái lòng từ bi rồi đó. Dầu rằng người ta làm sẵn người ta bán, nhưng mà mình cũng mất cái từ bi ở trong đó rồi. Bởi vì nó vô tình, các vị biết ăn một tổ yến vậy là biết bao nhiêu cái khổ đau của cái bao nhiêu con yến không? Vì vậy mà dầu có xương tàn, dầu có cốt rượu đi nữa, mình biết thì mình không ăn. Cho nên tôi nói thật các vị, đừng có vì cái miếng ăn mà mình mất đi cái đạo đức một cách trầm trọng. Các Phật tử nấu sẵn cho thầy ăn miếng cho bổ không rồi không? Một nếm một giọt cũng không nếm, đừng nói ăn miếng. Mà điều với thầy có tiền cứ ăn đi, không sao hết đó. Ăn đi để mà sống, là giành chức giành vị, ăn sống để mà tranh chùa tranh chiền. Ngu như tôi, dốt như tôi là không ăn. Vậy mà biết bao nhiêu cái chuyện nói hoài nó không hết. Mà tất cả cái khổ đau mà ngày hôm nay mà để cho cái đạo Phật mà nó đủ thứ chuyện, là cuối cùng là tại vì không nghe lời Phật dạy, không hành theo lời Phật dạy. Chứ còn nghe lời Phật dạy, hành theo lời Phật dạy là không có chuyện gì phải khổ đau hết. Thành ra tất cả nguyên nhân của mỗi đau khổ là tại vì không học lời Phật dạy, không hành lời Phật dạy. Mà mình hành được cái gì là mình có an lạc cái đó. Bởi vì lời Phật dạy là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất di ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Không dối gạt, không phỉnh phạt. Vì vậy mà tôi nói các vị đó là đối với cái người mà nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát là cái gì? Là nghe được cái tâm địa của mình. Nghe được cái tâm địa của mình là hoặc là chắp tay. Cái chắp tay là gì? Ví dụ mình thấy được cái tâm mình, cái mình mừng quá. Mình mừng quá, mình nhẹ quá. Nhưng mà mừng quá, nhẹ quá thì mình cũng phải thể hiện cái trưởng phu quân tử à. Chứ đừng có rồi mừng quá. nhiều tôi thấy nhiều bà Phật tử cũng như nhiều bà sư cô à, thấy mấy ông thầy nào mà có chức, có danh vọng, rồi có cái quyền thế, rồi hoặc là có uy tín, rồi cái rồi thấy trời ơi, nó làm như là con gà, như là con rắn điêu hiu. Trời ơi, trời cái nó mệt ơi là mệt. Thằng nào cũng nghĩa ra cất, cũng thúi hết trơn. Mà nó làm cái giống gì mà cái quái yêu gì mà nó kẹo kẹo kẹo kẹo. Nó giống như là con rắn bị đánh liệt xương sống vậy đó. Tôi nói theo là tôi không nói nữa. Tôi không muốn nói nữa. Nhưng mà tôi phải nói để cho các Phật tử thấy những thành phần đó đó. Rồi các vị xa lánh đi. Đó là những cái lũ yêu ma quỷ quyệt, gọi là thượng đội hạ đạp, bờ dép liếm dài. Rồi cái lũ đó nó chỉ tức thời thôi. Cái thứ mà thượng đội hạ đạp, bờ dép đếm dài, thì cái thứ đó nó gió chiều nào nó ngã theo chiều đó. Ngoài đời nó vậy đó. Cái thứ vô nịnh nó không có tồn tại, bị cái thứ vô nịnh là nó chỉ nịnh khi người ta còn thời còn thế. Cho nên á, hoặc chiêm ngưỡng, hoặc đảnh lễ, hoặc tán thán, hoặc liên mộ, có nghĩa là cái tấm lòng của mình, khi mình thấy được cái tâm địa của mình, mình nhìn lại được mình, cho nên mình thấy mình phơi phới, mình tự tại. Mà thơ thới tự tại đây không phải là mình làm vui ra bên ngoài, làm như con rắn điêu hiu, không phải. Mà con người mình nó xuất phát từ cái tình cảm, từ cái tâm hồn của mình thơ thới tự tại, cho nên khuôn mặt mình nó nhẹ nhàng, nó bình thản, nó thảnh thơi. Chứ không phải như là được gì cái rồi mình lại dài giống như là nó lấy cái rìu nó bấu đồ nó bổ tới vậy đó. Rồi cái thứ đó xài không có vô. Tôi nói ai mà gặp tôi mà nịnh quá nịnh, mà nó ca ngợi là tôi biết đây là những cái lưỡi dao nó đâm, nó bổ, nó ngoáy. Cho nên các huynh đệ, tất cả những cái này là cái bài học kinh nghiệm xương máu trong cuộc đời của kiếp người này, là kiếp tu tập của chúng tôi. Nhưng mà bản thân tôi là không cần ai ca ngợi. Mà cần cái gì, cần các vị nghe được chánh pháp mà các vị thực tập được. Các vị có an lạc được trong đời sống hàng ngày của các vị. Có hạnh phúc bên chồng, bên con, bên vợ, bên gia đình, bên bạn bè, bên người thân. Rồi làm, có điều kiện làm những việc gì đó, hoặc lời nói, hoặc hành động, hoặc bố thí, hoặc cúng dường, hoặc giúp đỡ. Bằng lời nói, bằng bất cứ hành động gì. Tinh thần cũng như vật chất, mà đem lại sự an lạc lợi ích cho người. Đó là tôi vui, vui, vô cùng vui. Đó là cái vui của một vị thầy truyền trao giáo pháp, truyền đăng tục niệm, tiếp dẫn hậu lai. Những thứ đó là những cái tấm lòng chân thành của một người đệ tử Phật. Cho nên vì vậy mà hoặc chiêm ngưỡng, hoặc đánh lễ, hoặc liếng mộ, người đó sẽ khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Khổ 30 kiếp, tại sao con số 30? À, tại vì thân tam, khẩu tứ, ý tam. Mà thân tam, khẩu tứ, ý tam này là 10. Mà 3 nhân 10 này phải 30 không? Thân khẩu ý là 3. Mà 10 cái điều lành phải 30 không? Này Võ Quảng, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất đá, keo sơn, vàng bạc, đồng sắt tạc tượng Bồ Tát này, rồi cứ một lòng chiêm ngưỡng, một lòng đảnh lễ, thì người đó sẽ sanh lên cõi trời 33-100 lần, vĩnh viễn không phải đọa vào ác đạo. Giả sử phước trời đã hết, phải sanh xuống chốn nhân gian, cũng vẫn là vị Phật vương, không hề mất sự lợi lớn. Đức Phật bảo là thiện nam tử mà có người hòa vẽ, dùng đất, keo sơn, vàng bạc vân vân, rồi một lần chiêm ngưỡng lần đảnh lễ thì người đó sẽ sanh lên cõi trời thứ 33. Mà các vị nhớ là cõi trời thứ 33 là cõi trời nào? Là cõi trời đau lợi. Mà các vị nhớ là tôi nhắc nhở các vị là cõi trời ba đau lợi đây là thiên chủ nha. Mà cái vị mà lãnh đạo thiên chủ này là tiền thân là nữ nhân nghe, để đợi chỗ này nó mới liên lạc tới đoạn dưới nè. Cho nên các vị nhớ là kinh Địa Tạng này là kinh để dạy một cái triết lý, chứ không phải kinh để tụng, để cầu nguyện, không phải kinh để đem đi cầu siêu 49 ngày hay là mãn khó 3 năm. Làm ơn dụng cái, đừng có theo cái phong trào mà người chết phải tụng cho nhiều bộ Địa Tạng để siêu, không có. Ông Địa Tạng không hề làm được cái chuyện gì ngoài cái tâm địa của mình tự làm ra mình. Địa Tạng là tâm địa của mình. Nó hay quá các vị ơi, nó hay sao hay. Nhưng mà nổi ra nó đắng cay như thế nào. Địa Tạng đâu có phải là người đứng trong nhà cốt để giữ cái nhà cốt. Địa Tạng đâu phải ra nghĩa trang, nghĩa địa đứng để giữ một phần. Địa Tạng đâu phải ở trong nhà linh để giữ cái hình ảnh vong linh, nhang đèn, cúng quải. Rồi vậy mà người ta làm cho bằng được vậy đó, tội Địa Tạng tôi quá trời quá đất. Mà điều nói đi, đó tội ai? Tội gì? Đó là cốt tượng chứ có Địa Tạng nào trong đó đâu. nó tự đi đặt, nó tự đi vẽ, nó tự đi dời, nó tự làm, nó bắt ổng đứng vậy thôi, gọi là giống như nhà bên Mỹ này, nhà nào mà có nuôi chó ta phải treo cái bảng là nhà này có con dog là có con chó để rủa, nhưng mà nó có sảy, nó có cắn người ta thì cũng là tôi có treo cái bảng mà tại vì nó sảy. Cho nên á, mượn tượng Địa Tạng mà làm những cái kiểu đó, đó giống như là treo cái bảng mà nhà tôi có nuôi chó dữ vậy đó. Thấy nó đau như vậy đó. Ông Địa Tạng mà các vị làm gì đó. Vậy gì đó. Hết luôn đó. Cho nên các vị nhớ là trong 33 cõi trời, tôi nhắc lại các vị nhớ cái tích tôi giảng hôm rồi, là cái cõi 33 là 32, xung quanh ở chính giữa cái nhân là cõi trời 33, mà 33 đây là thiên chủ, đây là người con gái được cái phước mới sanh thiên làm thiên chủ, nhớ nha. Như vậy thì chứ không phải là từng tầng mỗi tầng còn không có, mà xung quanh này nè, giống như có người ta mới cho tôi cái bàn tròn. Cái bàn tròn là nó có cái lên trên này để mà quay ăn cái món gì cái mình quay nè. Đó thì vậy đó, giống như 33 cõi trời giống như cái bàn tròn vậy, hội nghị bàn tròn. Chứ đừng nghĩ là 33 cõi là đi tầng như nắp thang hay là nhà cao tầng, không có. Mà xung quanh nằm ở trong cái vũ trụ, mà nó rộng ra hơn nằm ở trong cái tâm thức thái hư này. Mấy cái này thì chỉ có người học Phật thiệt và có trí thức thiệt mới nghe nổi thôi, chứ còn mà nói về lỡ mơ là nghe không nổi, thật sự biết nghe không nổi, không mấy người nghe nổi. Cho nên á, giả sử mà có hết phước làm trời đi nữa, phải sanh xuống nhân gian vẫn làm vị quốc vương, không hề mắc sự lợi ích lớn. Ô, cái này không cần nói nhiều đâu, nói sơ sơ vậy thôi. Giờ nói qua đoạn mới. Giả sử có người nữ nào nhàm chán nữ thân, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát. Này là bắt đầu vô đoạn này nè, có nên nói đoạn này không trời? Nói đoạn này nó dài quá mà phải lướt qua. Bây giờ xin lỗi, là xin đọc lại nè. Giả sử có người nữ nào nhàm chán nữ thân, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Bồ Tát Địa Tạng, cùng những tượng bằng đất, bằng đá, bằng keo, bằng sơn, bằng đồng, bằng sắt, vân vân, ngày ngày như thế không hề thối chuyển, lại thường đem hương hoa, đồ ăn, thức uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báo, vân vân, cúng dường, thì người thiện nữ đó, sau khi mãn một báo thân nữ hiện tại, thời đến trăm ngàn muôn kiếp, còn không sanh vào thế giới có người nữ, huống hồ là thọ lại nữ thân. Trừ khi vì nguyện lực từ bi muốn thọ nữ thân để độ thoát chúng sanh, còn thì nương nơi sức cúng dường Ngài Địa Tạng cùng sức công đức trong trăm ngàn muôn kiếp chẳng còn phải thọ nữ thân nữa. Cái đoạn này nhiều ý để nói lắm. Giả sử có người nào nhàm chán nữ thân. Bây giờ khi tôi giảng ở đoạn này, tôi xin lỗi trước tất cả những người phụ nữ. Và cái điều xin lỗi cũng như tôi xin lỗi đối với mẹ tôi, với bà tôi. Bởi vì mẹ tôi, bà tôi cũng là phụ nữ. Thì các vị nên nhớ, bữa đây là tôi phân tích, tôi chia sẻ để cho rõ biết như thế nào mà tại sao từ ngàn xưa cho tới ngàn nay người phụ nữ luôn luôn bị lép hơn, bị gọi là cái nạn là trọng nam khinh nữ. Dầu rằng ngay cả xã hội Mỹ này gọi là bình đẳng giới, nhưng mà nói thì một mặt nào đó thôi. Nhưng mà thực chất thì vẫn luôn luôn là chính là người đàn ông. Dù rằng bình đẳng giới, nhưng mà luôn luôn thực chất vẫn là đàn ông. Và bây giờ cho tôi phân tích rõ, phân tích được tới đâu là phân tích, như tôi đã nói với các vị là ngày nay tôi giảng đúng một tiếng đồng hồ. Rảnh rỗi nhưng mà cũng không nói quá một tiếng, nói một tiếng đồng hồ thôi. Rồi còn nó không hết thì kỳ sau nói tiếp. Không có chuyện gì phải vội vã để gấp hết. Bởi vì nữ giới đó, các vị nên nhớ, đừng có tưởng rằng các vị thọ thân nữ rồi quý vị được tốt lành, được tốt đẹp, được bao nhiêu người kính phục, quý mến, rồi quý vị vội sanh cái lòng tự mãn. Bởi các vị cũng phải biết rằng mình, cái thân người nữ này có rất là nhiều sự phiền toái, sự rắc rối. Chúng ta thử nghiền ngẫm lại cái sự đời, cái đạo lý của đời. Bởi vì người nữ thường hay nặng về những cái tập khí như là ganh ghét, là đố kỵ, tham lam, ích kỷ, ưa lợi dụng, thích trao chuốt, thích làm duyên, làm dáng, vân vân. Vì lẽ đó đó mà người xưa đó, tôi xin phép nói người xưa, họ đặt ra đó cho người nữ đó, có 5 điều chướng ngại và 10 cái việc xấu ác. Đó. Người xưa đó, người ta đặt ra người nữ đó, có 5 điều chướng ngại và 10 cái điều xấu ác. Xin nhắc một lần nữa, tôi đã có lời xin lỗi cho tôi phân tích ra, rồi từ cái phân tích ra rồi tôi mới chốt lại vấn đề, chứ không phải là tôi nói xấu nữ giới nghe. Các vị nên nhớ rằng tất cả chúng ta sanh ra nhiều nhờ nữ giới hết nghe. Thì không có lý do gì mà mình đi phê bình, mình đi chỉ trích, mình nói xấu nữ giới hết á. Mẹ tôi, bà tôi đã đem ra cái đó tôi dẫn chứng đó. Thì làm gì sao tôi phải nói xấu nữ giới được. Nhưng nói ở đây là vì cái tình thương, sự kính quý để phân tích ra theo văn tự kinh sách. Bất cứ là kinh điển của đạo nào, tôn giáo nào, người nào, nhưng mà người ta phân tích rất hay là xưa nay thân nữ có 5 điều chướng ngại và 10 điều xấu ác, 10 việc xấu ác. 5 điều chướng ngại là gì? Là 1, là người nữ không thể làm đại phạm thiên vương. Tại sao như vậy? Tại sao mà người nữ không được làm đại phạm thiên vương? Vì chữ phạm thiên á, chữ phạm có nghĩa là thanh tịnh, là trong sạch. Mà đại phạm đây có nghĩa là cái vị vua trời này nè, là cái người mà luôn tu cái hạnh thanh tịnh trong sạch mà thành. Vì vậy, trong khi đó, thân thể người nữ thì có nhiều cái ô nhiễm bất tịnh, không được sạch sẽ, cho nên không thể nào người nữ làm đại phạm thiên vương. Đó, quý vị thấy tôi thưa như vậy, quý vị thấy nó có rõ ràng chưa? Các vị nên nhớ, tôi đã nhắc đi nhắc lại rất kỹ nghe. Để đây là tôi đem ra tôi phân tích trước rồi để tôi chốt lại. Các vị nếu như các vị có những cái xấu ác hay là có những cái chướng ngại thì nên bỏ, còn không có thì không có chuyện gì. Thứ nhất là người nữ không được làm đại phạm thiên vương, vì chữ phạm có nghĩa là thanh tịnh, là trong sạch. Mà đại phạm thiên vương là cái vị trời mà tu cái hạnh thanh tịnh mà thành. Còn trong khi đó, người nữ thì nhiều nhiễm ô bất tịnh, không được sạch sẽ, cho nên người nữ không thể nào thành đại phạm thiên vương. Thứ hai, người nữ không thể làm thiên chủ là Đế Thích. À, vì thiên chủ, tôi xin nói đây là bắt đầu nó có sự mâu thuẫn nè. Thì có nghĩa là ở thầy mới vừa nói hồi nãy đó, là thiên chủ là chủ cái cõi trời tam thập tam thiên là người nữ, mà tại sao người nữ để thành ông trời đó mà bây giờ thầy nói không được là sao? Thưa các vị, thưa các vị và xin thưa các vị, khi cái người nữ này mà thành trời Đế Thích, thành trời Đao Lợi đó, để mà làm thiên chủ này đó, họ cũng phải chuyển là thân thân nam chứ không phải thân người nữ. Bởi vì trời Đế Thích đó, trời mà thiên chủ đó rất ít dục niệm. Trong khi đó người nữ thì sao? Thì lòng dâm dục nặng nề. Cho nên á, muốn làm thiên chủ thì phải chuyển thân nữ thành thân thân nam. Vì vậy mà khi còn thân nữ thì vĩnh viễn hoàn toàn không được làm thiên chủ. Đây những cái điều tôi lướt qua vậy, các vị nên, giờ tôi xin giới thiệu, xin giới thiệu là các vị nên gặp mấy cái thầy giảng sư đó, giảng sư mà ủy viên Hoằng Pháp Trung ương, hoặc là gặp mấy thầy phó ban Hoằng Pháp Trung ương, hoặc là tổng vụ Hoằng Pháp bất cứ giáo hội nào, xin nhờ giải thích cho kỹ hơn. Bởi vì tôi thời gian không có, chứ cái học của tôi nó có giới hạn. Thành ra tôi chỉ đối vậy, các vị làm ơn gặp những thầy ủy viên Hoằng Pháp Trung ương, hoặc là trưởng ban Hoằng Pháp các quan trị sự tỉnh thành Phật giáo, các vị níu áo lại, các vị nhờ quý thầy giải thích rõ dùm. Đã là ủy viên Hoằng Pháp Trung ương, đã là ủy viên rồi thì phải rành, phải giải thích mấy cái này cho nó tường, cho nó tận, cho nó minh, cho nó quang. Chứ còn không có kiểu mà nói ấm ờ nhưng thầy thiện tài được. Ông thầy thiện tài này, ông học có giới hạn, cho nên ông không có dám nói dài, nói lướt qua vậy thôi. Thứ ba là người nữ không thể làm ma vương. Bởi vì sao? Vì ma vương đó, cái tánh nó rất can cường, nó vô cùng cứng rắn. Còn ngược lại, người nữ thì quá yếu đuối, hãy có việc gì mà xảy ra đó thì liền hốt hoảng, liền bối rối, mất tinh thần, mất tự chủ, phải đi cầu cạnh, cầu cứu người khác. Vì vậy mà người nữ không thể làm ma vương được. Thứ tư, người nữ không thể làm chuyển luân thánh vương. Vì sao? Chuyển luân thánh vương tức là kim luân thánh vương, ngân luân thánh vương, thiết luân thánh vương, đồng luân thánh vương. Bởi vì chuyển luân thánh vương là người thì rất là từ bi, rất là nhân hậu, thường luôn luôn dạy cho người đời giữ gìn ngũ giới, hành thập thiện. Còn người nữ thì tâm địa nhỏ nhen, lòng đố kỵ rất lớn, cái gì cũng so đo, cũng ganh tị, cũng thấy người khác tốt đẹp hơn mình là bụng liền bứt rứt xốn sang, ghét ghen, bực bội. Bởi đố kỵ là bản tánh của người nữ, cho nên họ không thể làm được chuyển luân thánh vương. Thứ năm, người nữ không thể làm Phật. Vì thân Phật thì có vạn đức trang nghiêm, còn thân người nữ lại quá nhiều nhơ huế, nhiều xấu ác, lại thường đố kỵ, hẹp hòi tâm lượng, tâm tướng nhỏ nhoi như hạt mè, cho nên người nữ không thể làm Phật. Tuy vậy, đó, với tinh thần Phật giáo Đại Thừa phát triển thì long nữ 8 tuổi thành Phật. cái điều này, tôi sẽ dành lại bài giảng tiếp theo. Như là tôi hứa là còn có một phút nữa là đúng 60 phút. Cho nên tôi xin lướt qua để bài giảng tiếp theo. Bây giờ tôi xin lướt qua cho các vị người nữ, ngoài 5 điều chướng ngại còn có 10 điều xấu ác, gọi là thập ác. Điều thứ nhất là ngay khi vừa lọt lòng, đứa con gái liền làm cho cha mẹ không vui. Nếu mà sanh, khi mà sanh đứa con gái, thì khi đứa con gái vừa lọt lòng thì cha mẹ không vui. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là người cha người mẹ thường cứ nghĩ rằng nuôi dưỡng con gái không có ý nghĩa gì hết, bởi vì tương lai đây rồi nó cũng đi làm dâu làm vợ cho nhà người. Cái điều thứ ba, con gái thường có tính rụt rè, nhút nhát hay sợ. Điều thứ tư, nếu là con gái thì thường vì cái chuyện hôn nhân mà làm cho cha mẹ nhọc lòng. Trời ơi, thế gian có con gái khổ lắm. Mà nhất là ngày xưa người ta quan niệm gì các chị nhớ không? Những người xưa ở trong này, nếu có những người xưa nghe, xin các chị nhớ quan niệm gì? Có con gái lớn như hũ mắm treo đồ vàng. Không biết cái nó thúi lúc nào hả? Gọi là lớn lên thì gọi là nam đại bất hôn, như tư diêm ẩm thủ, mà nữ đại bất giá như, xin lỗi, nữ đại bất giá như tư diêm ẩm thủ, mà nam đại bất hôn như lạc mã du cương. Thôi, trở lại tiếp tục. Là thứ tư là thường làm cho cha mẹ lo lắng về cái chuyện hôn nhân. Thứ năm là con gái rồi sẽ sống xa cha mẹ, bởi vì nhất định con gái sẽ rời bỏ cha mẹ có chồng. Tôi nói vậy thì mấy vị không có chồng đừng nói thầy nói sai. Tôi nói đây là tôi đang nói cái thuyết tương đối nghe, chứ tôi chưa có nói tuyệt đối nghe. Các vị nên nhớ đây là tôi đang giảng, tôi phân tích, gọi là phân tích là còn ngữ nghĩa văn tự, còn có thuyết tương đối. Thứ sáu là con gái sau khi kết hôn thì sợ chồng, nể chồng, sợ chồng buồn, chồng giận, chồng nóng. Thì nãy thì mình khép nép, mình rụt rè, sợ hãi. Thứ bảy là từ khi có thai nghén đến lúc sinh nở, rất nhiều khó khăn trắc trở. Người con gái cảm thấy rất lo âu, sợ hãi. Thứ tám, khi người con gái phạm lỗi làm thì mọi điều trách móc cha mẹ. Các vị thấy những người làm dâu không? Nói, cha mẹ mày không biết dạy mày, mày về làm dâu nhà tao thế này thế khác. Cho nên con gái mà lỡ mà phạm những điều thì bên nhà chồng luôn luôn trách móc cha mẹ, không biết dạy con, cho nên ăn ở vụng về, vân vân. Thứ chín, người con gái thường bị chồng quản chế, không cho phép làm việc này việc nọ. Và thứ mười, người nữ khi đến già thì lại bị con cái cháu chắt xem thường. Nói bà yếu rồi, bà yếu rồi, bà ơi, bà già rồi. Thậm chí nó rủa, nó nói sao già, bà không chết cho rồi, vân vân. Đó là mười điều. Cho nên người nữ có rất nhiều sự phiền toái phức tạp. Đây là 10 điều gọi là thập ác của thân người nữ. Ngoài ra còn 20 điều nữa, nếu kể ra thì không thể nào nói hết được. Thôi, tới đây xin dừng ngang đây, và sẽ tiếp tục phân tích cái đề tài này vào kỳ tiếp theo. Nhưng các vị, một lần nữa tôi xin tha thiết đây là phân tích để có sự cảm thông, có sự quý mến và có sự chuyển đổi, chứ không phải đem cái vụ nữ thân này ra để làm cái trò khinh bỉ hay là trò trọng nam khinh nữ là điều không có, nghe không? Nam Mô A Di Đà Phật.